Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 535, chương trường học mong đợi hợp tác. Giang Tân cảm giác trái tim bị thứ gì kích động một cái. Nặng nề làm việc bỗng nhiên nhiều hơn không ít thú vị thừa số. Tồn tại đôi cái này Trung Quốc nam nhân hứng thú nồng hậu. Hiếu kỳ sự phấn đấu của hắn quá trình. Hiếu kỳ hắn như thế nào tại trong thời gian ngắn như vậy thành công. Mặc dù tiếp xúc thời gian rất ngắn. Nhưng nếu như trên đời này thật sự có vừa thấy đã yêu. Giang Tân cảm thấy lần này chính là bởi vì nàng rất vững tin biết mình cũng không hy vọng Trần Tử Nhĩ lập tức rời đi Khôn Minh. Nói lên chung thân tử thủ. Linh hồn bạn lữ kia là nặng nề để người không muốn đi suy nghĩ vấn đề. Nàng chính là đơn giản muốn tiếp cận. Tựa như nam nhân luôn luôn vui lòng tới gần mỹ nữ một cái đạo lý. Mà cùng Phương Đông nữ Hải Nhi so sánh, Giang Tân cũng càng thêm lớn mật. Buổi tối hội đàm vừa kết thúc, No Tần tới nói, Carol chủ nhiệm tìm ngươi. Nàng nghe được. Có thể trong mắt màu xanh lam nhìn thấy Trần Tử Nhĩ ngay tại mấy tên người đi theo chen chúc. Xuống theo cổng rời đi, trực tiếp không quản No Tần lời nói. Ta lập tức trở về. No Tần, cái gì? Ngươi đi làm cái gì? Giang Tân đem trong tay cặp văn kiện đặt ở No Tần trong tay. Cầm dùm ta, lại giúp ta kéo một chút thời gian. Ta cam đoan với ngươi, ngươi sẽ có được ta chân thành nhất cảm tạ. Sau đó No Tần liền nhìn xem nàng, hướng phía người kia đuổi tới. Người bên cạnh đều biết cái này người da trắng nữ Hải Nhi. Vì lẽ đó không có ngăn cản nàng tới gần Trần Tử Nhĩ. Ha ha, Trần, nàng chạy chậm tới, xoa xoa tay cười nói. Hôm nay cảm ơn ngươi, là ta nên làm, nhìn nàng như thế. Lại hỏi, có phải là có chuyện gì hay không? Đúng vậy, về chúng ta buổi sáng thảo luận tự nhiên bảo hộ khu. Nếu như ngươi không phải lập tức sẽ rời đi Khôn Minh. Ta nghĩ chúng ta có thể hẹn cái thời gian ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Con mắt của nàng vụt, sáng, cực đẹp dưới dung nhan, giống như là nở rộ lấy đóa hoa. Trần Tử Nhĩ hơi chút suy nghĩ. Hắn đúng là có ý hướng. Ngày mai đi, hôm nay ngươi khẳng định rất mệt mỏi. Ngày mai buổi sáng ta điện thoại cho ngươi. Ok, Giang Tân ôn nhu cười một tiếng. Sau đó từ trong túi móc ra một cây bút. Ta đem mã số của ta viết cho ngươi. Để ngươi có chút không nghĩ tới. Nàng lại muốn tới Trần Tử Nhĩ tay. Viết tại trong lòng bàn tay. Trần Tử Nhĩ nội tâm hơi khác thường. Nhưng bởi vì có những người khác, vì lẽ đó trên mặt không có thay đổi gì, mà trên tay truyền đến xúc cảm nói cho hắn biết. Cô nàng này ngón tay tại vuốt ve, ngày mai gặp, liền cái này một phút đồng hồ, cảm giác rất không giống. Lúc trước, nàng là TNC đại biểu, mà giờ khắc này, Trần Tử Nhĩ cảm thấy nàng là nữ nhân, mà lại lúc gần đi đợi mang theo đỏ mặt hé miệng mà cười. Ngồi vào trong xe, hắn mới lật ra tay lại nhìn một chút, có một ít cảm giác, không rõ nguyên do, cũng không được 10 phần xác định, vì lẽ đó có chút mình đa tình khả năng, nhưng là, kết giao nhiều người, đã thấy nhiều, lại đi nhìn dạng này tiểu cô nương, cơ bản cũng 8-9 phần 10, mà lại trên đời này nói thật vốn cũng không nhiều. Một cái nữ hài đỏ mặt thắng qua một đoạn lớn đối bạch. Mà đối với một cái nam nhân đến nói, nếu có một cái mỹ nữ đối ngươi ám hiệu tâm tình như vậy, vậy khẳng định là có vui vẻ tình cảm bắn ra. Cái này cùng đạo đức không quan hệ. Cùng human cấu kết, Giang Tân về tới hội sở bên trong. No Tần cùng nàng nói, Carol chủ nhiệm đang đợi ngươi. Chúng ta ngày mai khả năng có nhiệm vụ. Cái gì? Sẽ không như thế xui xẻo. Nhưng mà sự thật chính là như thế. Carol nói, chúng ta cùng địa phương chính phủ cộng đồng biên chế bảo hộ phát triển trong kế hoạch có một cái. Bộ phận muốn vào ngày mai làm một cái thực địa khảo sát. Giang Tân, việc này từ ngươi đến phụ trách a. Giang Tân rất khó khăn, nàng đập đi một cái bờ môi. Ấy, ta vô ý mạo phạm Carol chủ nhiệm, nhưng là nhất định phải là ta sao? Có lẽ No Tần cũng rất thích hợp. Carol cũng không để ý. Ngươi ngày mai có việc? Em, trên thực tế, xác thực có việc. Ta cùng Trần Tiên Sinh hẹn xong thảo luận tự nhiên bảo hộ khu công việc. Ngày mai, đúng vậy, ngày mai, vì lẽ đó các ngươi cần cả ngày. Carol biểu thị chất vấn. Giang Tân nhỏ khẩn thiết nắm chặt. Trong lòng một vạn cái tàu mẹ nó gào thét mà qua. Có lẽ là đã nhận ra cái gì. Carol dương mắt nhìn nàng một chút lại chuyển hướng nơi khác. No Tần, ngươi đến phụ trách đi. Chúng ta Giang Tân tiểu thư đến vì chính mình làm chút gì. Giang Tân như nhặt được lớn thả. Đồng thời không thèm để ý chút nào Carol nói bóng gió. Phi thường cảm tạ, chủ nhiệm. Ngươi nhất định sẽ phát sinh chuyện tốt. Ta không có vấn đề. Là ngươi, tiểu thư, ngươi muốn phát sinh chuyện tốt. Carol cười cười. No Tần cũng không ngu ngốc. Tựa hồ là minh bạch. Giang Tần vỗ bờ vai của hắn. Hẹn gặp lại. Hỏa kế. Có ngươi thật sự là quá tuyệt. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Rebecca, cũng đừng hưng phấn ngủ không yên. No Tần nói. Mà lại nhìn về phía Carol, chỉ gặp nàng chỉ mình con mắt. No Tần nói rất đúng, chúng ta trước đó vừa mới nhìn qua. Gấu trúc, ngươi ngày mai cũng đừng làm mắt gấu mèo. Ngày mai gặp mặt, nhưng ở tắm rửa xong về sau, nàng liền đã chuẩn bị xong ngày mai muốn mặc quần áo. Bận bịu cả ngày, mệt mỏi quá, thế nhưng là ngủ không được. Nàng thân mang màu trắng áo ngủ. Triển lộ lấy làm cho người kinh diễm cực hạn bạch da. Mặc dù người nơi này đều gọi nàng Trung Quốc danh tự, nhưng nàng là rất thuần túy người phương Tây. Có rất kiệt xuất cái mũi, có mái tóc dài vàng óng. Đương nhiên còn có không giống ván giặt đồ như thế dáng người. Ngồi xếp bằng trên giường, ngủ cũng ngủ không được, lại không biết làm cái gì những chuyện khác. Chợt nhớ tới, nàng cũng không hiểu như thế nào cùng Trung Quốc nam nhân tiếp xúc. Đây là cái vấn đề. Trong tửu điếm cũng không có máy tính, càng không có cái gì cùng này tương quan thư tịch. Có chút nhụt chí, nằm ở trên giường, không có gì biện pháp. Sau đó chậm rãi cũng liền ngủ thiếp đi. Trung Hải Đại học nghênh đón rất trọng yếu khách nhân, Thịnh Thế Tập đoàn chấp hành phó tổng giám đốc Sử Ương Thanh, Ngô hiệu trưởng cũng bị rất nhiều đồng hành ghen tị, bởi vì Trung Hải Đại học cùng Thịnh Thế Tập đoàn đặc thù quan hệ. Hôm nay lại có tin tức tốt truyền đến. Tại phòng họp lớn bên trong, Sử Ương Thanh ngồi tại bàn hội nghị một bên đại biểu Thịnh Thế Tập đoàn phát biểu. Bất luận là ta, vẫn là Trần Tổng, chúng ta đều theo trường này đi ra. Mà chúng ta tâm tâm niệm niệm cũng đều là trường học cũ, ngày mai có thể hay không càng tốt hơn. Lần này trở về trường, cũng là vì thế mà tới. Mà đối với trường học cũ ủng hộ phương thức, cũng đồng dạng là chúng ta một mực suy nghĩ nội dung. Làm quyên tặng tựa hồ là thường dùng nhất phương thức, nhưng lần này chúng ta hy vọng có thể đột phá điểm này. Tốt nhất là có thể có một cái có thể lưu động tốt hỗ động hình thức. Đương nhiên chúng ta cũng tham khảo nước ngoài một chút phương pháp làm cải tiến, như thế một cái quá trình xuống tới. Thế là có chúng ta cái này Trung Hải Đại học Thịnh Thế Tập đoàn hợp tác dàn khung suy nghĩ. Bước đầu tiên, chúng ta là hy vọng có thể thành lập một cái phòng thí nghiệm. Thịnh Thế phát huy tài chính ưu thế, bên trong đại phát vung nhân tài ưu thế. Chúng ta cùng một chỗ dắt tay cố gắng. Làm tốt Trung Quốc kỹ thuật, làm mạnh Trung Quốc kỹ thuật, làm Thịnh Thế Tập đoàn cao quản, nàng không có người hoài nghi. Ngô hiệu trưởng dẫn đầu vỗ tay lên. Bao nhiêu năm đến nay, chúng ta không có Nobel, quen thuộc làm ẩu, thế là chính chúng ta đều cảm thấy quốc gia này không có nghiên cứu khoa học nhân tài. Làm sao có thể, Nếu như không có thông minh kỹ thuật người, bao nhiêu năm về sau kỹ thuật tiến bộ chẳng lẽ là trên trời mất sao? Hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ cố gắng, làm thành trường học mong đợi hợp tác điển hình. 8. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.